Vô hạn tương lai, chương 165, đối luyện, nụ hôn trong thoáng chốc nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trương Hằng cùng Anna bắt đầu đối chiến tại khu vực rừng rậm bên cạnh biệt thự, đương nhiên là đối chiến không sử dụng súng ống, chỉ là cận chiến bình thường, dựa vào địa hình rừng rậm tiến hành chiến đấu. Tóm lại, là Anna tận lực trợ giúp Trương Hằng quen thuộc với kỹ xảo chiến đấu. Những kỹ xảo chiến đấu trong trí nhớ của Trương Hằng bao hàm rất toàn diện, cho nên hắn cũng nhân cơ hội này để nghiệm chứng cứ như vậy. Theo Trương Hằng càng trở nên quen thuộc đối với kỹ xảo chiến đấu cùng với mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, khả năng cận chiến của hắn cũng được đề cao rất nhanh. Tuy vậy, sau khi huấn luyện như thế mười mấy ngày, Trương Hằng liền đưa ra đề nghị sử dụng vũ khí khi chiến đấu. Anna lại có chút do dự, nàng nói với vẻ chần chừ. Súng lục và trường cung có thể tìm được một cách rất dễ dàng, nhưng mà nếu vậy chỉ cần không để ý một chút sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Súng lục của ta sử dụng nhất định sẽ mang theo niệm động lực, khi đó nếu trúng một phát đạn tuyệt đối sẽ không chỉ xuất hiện một lỗ đạn nhỏ, hơn nữa một khi cầm cung trong tay ý thức ngươi sẽ giống như lập tức thay đổi, trở thành một người khác, khi đó làm sao ngươi còn có thể rèn luyện ý thức chiến đấu của mình. Trương Hằng cười nói, không sao, ý thức chiến đấu kia bất quá là do thân thể ta tự động mở cơ nhân tỏa mà thôi, nếu như ta đã nắm giữ được quá trình mở cơ nhân tỏa, như vậy loại ý thức chiến đấu này sẽ không xuất hiện nữa, huống hồ thân thể ta vốn đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, nếu như có thể nắm giữ được khi đối kháng với đối phương cũng sẽ nắm chắc hơn. Đúng rồi, đã tìm ra vị trí đối tượng cần ám sát chưa? Trong ngày đầu tiên đến biệt thự của Anna, Trương Hằng đã nói cho nàng biết đặc điểm của ba đối tượng cần ám sát, theo thứ tự là hai người da trắng cùng một người da đen, ba người này còn mang theo 12 người khác. Tiểu đội chăn nuôi này tất nhiên là không dám xuất hiện trong thành phố lớn, do đó Anna liền phái người tìm kiếm tại các khu biệt thự ở ngoại thành, đặc biệt là các biệt thự nằm ở vị trí tương tự như biệt thự của Anna, tách biệt khỏi phạm vi thành phố. Đội trưởng tiểu đội chăn nuôi này cường hóa thuộc tính thánh đấu sĩ chòm sao sư tử, tuy chỉ mở cơ nhân tòa tầng thứ hai nhưng phương diện tốc độ cùng lực lượng lại rất mạnh, cho nên tuyệt đối không thể cận chiến với hắn, còn người da đen kia thì cường hóa thuộc tính bác sĩ phù thủy. Quick Doctor, vừa có phép thuật chữa trị vừa có công kích cường đại từ xa, lại còn là tinh thần lực khống chế giả, cũng rất khó đối phó, về phần người thứ ba, đây mới là hy vọng thành công của ta. Trước khi tiến vào thế giới này, Trương Hằng đã xếp đặt thiết kế cẩn thận, thuộc tính cường hóa của nam tử da trắng này chính là yêu hồ cấp độ A, có thể khống chế thực vật biến dị cùng với triệu hồi ra thực vật mạnh mẽ từ ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nếu chỉ như vậy cũng vẫn chưa tương xứng với giá hoán đổi của thuộc tính cấp A, yêu hồ này còn có một thuộc tính ẩn giấu, chính là khi sử dụng kết hợp với vật phẩm bụi luân hồi, chỉ cần ở trong phạm vi của bụi luân hồi, như vậy hắn có thể hóa thân thành hồ ly tinh, thực lực sẽ tăng lên gấp hàng chục lần, tuy chỉ có thể duy trì 1-2 phút, hơn nữa mỗi một năm chỉ có thể sử dụng bụi luân hồi một lần, nếu không thân thể cùng linh hồn sẽ không thể chịu đựng nổi, nhưng mà 1-2 phút này cũng đủ cho một người mới mở cơ nhân tòa tầng thứ 2 đối kháng được với cường giả tầng thứ 4. Mục đích của Trương Hằng đúng là vật phẩm bụi luân hồi trên người nam tử da trắng này, đây không đơn thuần là vật phẩm chỉ có thể do người cường hóa thuộc tính yêu hồ sử dụng, phàm là người chuyển sinh kiếp trước có đại thực lực đều có thể sử dụng bụi luân hồi quay ngược dòng thời gian TM về chân thân, mà người có thể chính thức sử dụng bụi luân hồi chính là bản thân hắn. 1-2 phút hậu nghệ chân thân, cho dù chỉ có thể sử dụng được vài phần trăm lực lượng cũng đủ để tiêu diệt đối phương một cách đơn giản, đây cũng là cơ hội duy nhất để đánh bại tiểu đội chăn nuôi này. Những điều này đều là tính toán của Trương Hằng đối với hành động lần này, vô hạn thế giới vốn là do hắn sáng tạo ra, bên trong có thứ gì tốt, thứ gì nguy hiểm hắn đều rõ như ban ngày, đương nhiên, cũng có một số chuyện hoặc người nào đó không nằm trong xếp đặt của hắn, nhưng xét cho cùng hắn vẫn có thể được xem như là người biết toàn bộ những bí mật của thế giới này. Ngày hôm sau, Anna đã nhanh chóng tìm được cho Trương Hằng hai thanh trường cung, một thanh bằng gỗ, một thanh bằng hợp kim. Sau khi mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, Trương Hằng có thể kéo trường cung bằng gỗ một cách nhẹ nhàng, còn thanh trường cung còn lại không biết làm bằng kim loại gì, Trương Hằng chỉ có thể kéo căng được tối đa 1/3, sau đó mặc cho hắn dùng sức như thế nào cũng không thể kéo ra thêm chút nào, xem ra thanh trường cung bằng kim loại này cần phải mở cơ nhân tòa tầng thứ hai mới có thể hoàn toàn sử dụng. Trương Hằng cũng chỉ có thể buông thanh trường cung bằng kim loại xuống, cầm thanh trường cung bằng gỗ lên nhìn kỹ, trong nội tâm thầm nghĩ về những vũ khí mình xếp đặt trước khi tiến vào. Đầu tiên, Thiên Địa Huyền Hoàng Lung Linh Bảo Tháp nhất định là đồ tốt, đây là một trong những tạo vật đẳng cấp cao nhất do tập đoàn tu chân giả chế tạo, không chỉ là thể hiện đỉnh cao của công nghệ văn tự ký hiệu, trong đó còn có thêm một bộ phận lộ tuyến nhân quả bị áp đặt vào khi mới bắt đầu chế tạo. Do vậy Thiên Địa Huyền Hoàng Lung Linh Bảo Tháp vừa không sợ phong thần bảng xoay chuyển nhân quả, vừa không sợ áp chế không gian thời gian của Đông Hoàng Trung. tuy rằng không có lực công kích nhưng đây chính là đạo cụ phòng ngự mạnh nhất vô hạn thế giới, có 102, hơn nữa thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp không giống như Đông Hoàng Trung, cần người sử dụng cung cấp năng lượng vô cùng lớn, lộ tuyến nhân quả trong thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp có thể hấp thu năng lượng của vũ trụ, do vậy cho dù là người bình thường nhận được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp cũng có thể sử dụng được 10. 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy lực nếu là người đã mở cơ nhân tòa tầng thứ tư trở lên, hơn nữa bản thân cũng có đại thực lực như vậy có thể sử dụng thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp một cách rất dễ dàng, điểm này xác thực là thuận tiện hơn nhiều so với Đông Hoàng Trung. Đạo cụ phòng ngự đã thiết kế rất cẩn thận, đương nhiên vũ khí công kích cũng nhất định không thể thiếu, vũ khí Trương Hằng chọn là xạ nhật thần cung, cũng chính là vũ khí năm xưa của đại vu hậu nghệ, không biết có bao nhiêu tu chân giả cùng tiên nhân đã chết dưới thanh vũ khí này. Tuy xạ nhật thần cung không so được với thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp nhưng xét trên khía cạnh vũ khí tầm xa mà nói có thể so được với xạ nhật thần cung cũng là vô cùng hiếm có rồi. Thầm nghĩ đến tương lai có thể lấy được các loại vũ khí uy lực tuyệt đỉnh cộng thêm nghĩ đến cảnh thực lực của mình đạt đến cấp độ đỉnh cao, lúc đó trở về thế giới thực tế, khai thiên tích địa một lần nữa cũng không phải nói bừa, loại cảm giác này khiến cho Trương Hằng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mà thấy sau khi cầm cung lên Trương Hằng lập tức trở nên hưng phấn như vậy, Anna lại cho rằng hắn quả thực yêu thích vũ khí tầm xa, do vậy nàng liền vừa cười vừa nói. Quả nhiên, sau khi ngươi cầm trường cung lên ý thức cũng không thay đổi, trước kia quả nhiên là do chưa hoàn toàn mở cơ nhân tỏa. Dung mạo của Anna vốn vô cùng xinh đẹp, hơn nữa nàng còn thật lòng yêu, hết mực lo lắng cho mình, càng ở chung lâu ngày với Anna, Trương Hằng càng bị nàng hấp dẫn, cho dù nút thắt trong lòng chưa khai mở, hắn cũng vẫn cảm thấy có chút động tâm. Cách chương.